Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, 18 ưng vương. Tự tìm đường chết, mặc kệ bọn hắn có vấn đề hay không, nơi này cũng không thể ở lâu. Bạch Tử Nhạc nói, ánh mắt quét về ở giữa chiếc xe ngựa kia, mơ hồ có thể thấy được, tử y nữ tử vững vàng ngồi ngay ngắn trong đó. Không nhúc nhích chút nào, không tốt chỉ trích, rất nhanh một lần nữa lên xe ngựa, mà đổi thành một bên. Trương Trấn cũng bắt đầu kêu gọi mọi người lên ngựa, tăng thêm tốc độ rời đi. Mới khoái mã đi một đoạn khoảng cách, Trương Trấn liền cưỡi một con ngựa hướng về Bạch Tử Nhạc bên này gần lại gần qua đến. Nói ra, Bạch tiên sinh, phía trước cách đó không xa, chính là Lang Gia Sơn Cốc. Là một đầu dài tới hơn 10 dặm hẻm núi hành lang. Bực này địa phương, bình thường đều có sơn phỉ cường nhân hội tụ, dĩ vãng nương tựa theo chúng ta tứ hải tiêu cục danh hiệu. Luôn có thể để bọn hắn cho hơn mấy phần mặt mũi. Thuận lợi thông qua, nhưng lần này, đoán chừng không được, muốn thông qua, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thông qua trước đó tao ngộ, hắn tự nhiên biết. Nhóm này sơn phỉ chân chính mục tiêu, rất có thể chính là ở giữa chiếc xe ngựa kia phía trên vị kia thanh cô nương. Cho dù hắn đồng dạng không rõ ràng, đối phương đến cùng là thân phận gì, đắc tội rốt cuộc là ai, nhưng mình tiếp tiêu, liền xem như quỳ cũng phải đi đến. Đương nhiên trọng yếu nhất là, đối phương cho ra đồ vật, quả thật làm cho hắn khó mà cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Mà tại bây giờ ẩn ẩn đoán được đối phương chính là tu pháp tiên sư về sau, hắn càng là không dám cự tuyệt. Cho nên hắn chỉ hy vọng có thể mau chóng đi đến chuyến tiêu này. Trở lại Đông Thành quận bên trong, Bạch Tử Nhạc hơi xoay người vượt lên lập tức trần xe bưng nhìn ra xa, phát hiện con đường này lộ tuyến ngược lại là thẳng tắp, độ rộng cũng đầy đủ, đủ để ba chiếc xe ngựa ngang hàng mà đi. Nhưng là tại hành lang hai bên, nhưng đều là như răng sói giao thoa lưng núi cùng vách đá. Tại bực này địa phương, chỉ cần có người sớm có chỗ chuẩn bị thượng cung tiễn, hoặc là chuẩn bị kỹ càng núi đá, liền đủ để đi tại đầu này quan đạo người thụ trọng thương. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút chớp chớp, vội vàng nói, có cái khác đường có thể đi sao? Có, bất quá muốn thông qua, nhất định phải nhiều đi 30 dặm. Trương Trấn gật đầu, nhíu mày nói ra, mà lại, kia là một đầu đường núi, xe ngựa không qua được. Thanh cô nương nói thế nào? Bạch Tử Nhạc hỏi, nàng nói, tin tưởng Bạch tiên sinh thực lực. Trương Trấn trả lời, cái này ý tứ là không muốn từ bỏ xe ngựa. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, đang muốn mở miệng, một người đột nhiên tới gần, nói ra, đường núi không làm được, đoạn thời gian trước mưa rào xối xả, một mảng lớn ngọn núi trượt xuống tới, chúng ta người trôi qua không có việc gì, nhưng ngựa khẳng định không qua được. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, có chút đúng dịp, a, vậy thì thật là tốt. Dứt khoát liền trực tiếp đi đầu này quan đạo. Trương Trấn sững sờ, ngay sau đó hào khí nói, Trương Trấn, kỳ thật cái này Lang Gia Sơn Cốc coi như thật có sơn phỉ cướp đường, đối với người thường đến nói có lẽ rất khó, nhưng đối với chúng ta bực này người luyện võ kỳ thật không tính là gì, không câu nệ thế là bắn tên vẫn là đá rơi, dựa vào chúng ta thân thủ đều có thể thuận lợi tránh thoát, duy nhất có chỗ lo lắng chẳng qua là nơi đây sơn phỉ thực lực mà thôi. Bất quá, theo ta được biết, cái này Lang Gia Sơn Cốc phụ cận chiếm cứ sơn phỉ mạnh nhất một đám chính là Hắc Phong Trại, đại trại chủ danh tự không rõ, ngoại hiệu là Hắc Toàn Phong, chỉ là tam lưu cao thủ thực lực, cùng ta tương đương, nhị trại chủ, tam trại chủ, tứ trại chủ đều là nội lực cảnh, cái khác thì không đủ căn cứ, chí ít nương tựa theo Bạch tiên sinh thực lực, đủ nghiền ép lên đi. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu, nói ra, có thể, bất quá chúng ta tốc độ phải nhanh, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất xông qua sơn cốc, tất yếu thời điểm, có thể bỏ qua xe ngựa cùng ngựa. Tốt, Trương Trấn lên tiếng, bắt đầu xuống dưới phân phó, rất nhanh, một nhóm hơn 10 người, liền riêng phần mình cưỡi ngựa, vây ở ba lượng xe ngựa hai bên, lập tức, dương lên roi ngựa, đông, đông, đông, cường tráng ngựa, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, cấp tốc xông vào Lang Gia Sơn Cốc bên trong. Lang Gia Sơn Cốc, liên thông Thiên Thủy quận cùng Đông Thành quận hai quận chi địa. Dù không phải phải qua đường, nhưng cũng là một chỗ yếu đạo, lâu dài chiếm cứ sơn phỉ, tất nhiên là không ít. Hắc Phong Trại chính là trong đó mạnh nhất một nhóm. Lang Gia Sơn Cốc cuối cùng, một chỗ dốc đứng chi địa, tĩnh như không có âm thanh, nhưng ở một khối hơi lõm xuống đất trống bên trong, một đám gần như trăm vị sơn phỉ hội tụ trong đó, đen nghịt đúng là một mảng lớn. Lão Thường bọn hắn trở về, đột nhiên một thanh âm truyền ra, sau đó cũng chỉ thấy một đám hơn 10 người phi tốc nhích tới gần, trong đó mấy cái trên thân còn mang theo tổn thương. Lão Thường, như thế nào? Một cái sắc mặt bị mặt trời phơi biến thành màu đen, râu quai nón đại hán tiến lên đón, hỏi, hồi trại chủ, nhóm người này thực lực không kém, đạt tới nội lực cảnh trở lên, hẳn là có ba cái khác đều có nội luyện cảnh thực lực, lần này chúng ta xuất động số 20 người, cũng chỉ trở về mười mấy, những người khác chết rồi. Mặt khác, ta chú ý tới, bọn hắn tổng cộng 3 chiếc xe ngựa, trong đó một cỗ bên trong, mơ hồ có một người mặc trang phục màu tím nữ nhân. Không có đoán sai, chính là chúng ta mục tiêu lần này. Về phần mặt khác 2 chiếc, một cỗ bên trong chứa lấy một chút gia thú, mấy cái kia nội lực cảnh võ giả, chính là ngồi tại xe ngựa này bên trên, một cái khác chiếc bên trong. Ngồi lại là một thiếu niên bộ dáng người, bên người đi theo một cỗ đại cầu, hẳn là một đầu dị thú, đoán chừng thân phận tương đối cao quý, nhưng người kiểu này, trẻ tuổi, thực lực tất nhiên không mạnh, đoán chừng nhiều lắm là chỉ có nội luyện cảnh, không đáng để lo. Lão Thường có chút chắp tay, luôn miệng nói, trại chủ, kia nữ đến cùng là thân phận gì? Đáng giá chúng ta Hắc Phong Trại dốc toàn bộ lực lượng. Mà lại, đối diện đỉnh núi, nhóm người kia thật không đơn giản, từng cái mang theo cung tiễn, sẽ không phải là quan binh a? Một vị khí thế không yếu, nhất cử nhất động ở giữa đều có một loại đặc thù khí vận, hiển nhiên cũng là một vị nội lực cảnh trở lên cường giả. Đột nhiên mở miệng hỏi, tự nhiên sẽ không là người bình thường. Nghe nói, chính là một vị tu pháp tiên sư. Bất quá các người cũng không cần quá mức khẩn trương. Ta được đến tin tức là nàng đã bị trọng thương, không phát huy ra bao lớn thực lực. Mà lại, chuyện lần này, thế nhưng là Kỳ Liên Sơn phương diện truyền tới. Các ngươi nói, ta dám không làm sao? Huống chi, Kỳ Liên Sơn phương diện cho thủ lao cũng không thấp, đầy đủ chúng ta tất cả huynh đệ ăn ngon uống sướng hơn nửa năm. Đại trại chủ vỗ vỗ người nói chuyện bả vai, nói, Kỳ Liên Sơn phân phó. Người kia vừa trừng mắt, lập tức ngưng trọng gật gật đầu. Hắn biết Kỳ Liên Sơn thế nhưng là võ quốc cảnh nội số 1 số 2 Lục Lâm Đại Sơn đầu. Nghe nói trong đó thế nhưng là có trong truyền thuyết tiên thiên tọa trấn. Bọn hắn Hắc Phong Trại tại Kỳ Liên Sơn trước mặt coi là thật tựa như một con kiến, tiện tay liền có thể bị nghiền ép. Lấy bọn hắn trại chủ Hắc Toàn Phong thực lực, căn bản không có can đảm cự tuyệt đối phương yêu cầu. Về phần đối diện, không phải quan binh, hẳn là cùng chúng ta đồng dạng là phỉ, chỉ bất quá lại là từ Bình Nguyên khu tới. Ngay sau đó, đại trại chủ Hắc Toàn Phong tiếp tục nói, Bình Nguyên khu, 18 ưng vương. Một bên lão thường nghe vậy, đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc, nói ra, cái này thế nhưng là một đám ngoan nhân, tổng cộng chỉ có 18 người, nhưng mỗi một cái đều có 800 mét có hơn, dương cung bắn ưng vương bản sự, mà lại, nghe nói cái này 18 người, từng cái đều có nội lực cảnh trở lên thực lực, trong đó thiên ưng vương, nghe nói đạt đến nhị lưu cao thủ cấp độ. Ta vừa rồi nhìn xuống, bọn hắn bên kia vừa vặn 18 người không nhiều không ít. Chẳng phải là biểu thị bọn hắn cũng là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Ngưng trọng gật gật đầu, đại trại chủ Hắc Toàn Phong nói ra. Lần này, kỳ thật chủ lực đúng là bọn họ bên kia. Chúng ta chẳng qua là phối hợp mà thôi. Tương đối mà nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Báo, vừa đúng lúc này, một cái thân hình có chút thân ảnh nhỏ gầy, nhanh chóng đi tới, nói, xe ngựa tiến đến, đoán chừng không cần thời gian nửa nén hương, liền sẽ trải qua chúng ta bên này. Tốt, gọi các huynh đệ đều chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác, tay chân cờ, để người đối diện đều chú ý, Hắc Toàn Phong phấn chấn nói một câu. Lập tức tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, ngựa đạp lao nhanh, tại sơn cốc bên trong, truyền đến ầm ầm vang vọng, trong lòng cảnh giác phía dưới, Bạch Tử Nhạc cũng không có an ổn ngồi tại xe ngựa bên trong, mà là xếp bằng ở xe ngựa đỉnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía hai bên đỉnh núi. Lại có ba dặm địa, chúng ta liền muốn xông ra sơn cốc. Xem ra chúng ta trước đó lo lắng là dư thừa. Đám kia Hắc Phong trại, căn bản không dám đối với chúng ta động thủ. Một vị tiêu cục người, ám buông lỏng một hơi, mang theo đắc ý nói. Cẩn thận, có mai phục. Bạch Tử Nhạc hai mắt sắc bén. Cách thật xa, liền nhìn đến phía trước hai tòa ngọn núi bên trên. Loáng thoáng để lộ ra người tới ảnh. Tăng thêm tốc độ. Mau chóng thông qua, Trương Trấn giống to, mặc dù còn không có phát hiện sơn phỉ tung tích, lại không chút do dự lựa chọn tin tưởng, sở hữu người tâm thần cũng không khỏi siết chặt, vội vàng hất lên dây cương, làm cho vốn là cực nhanh mã tốc, lần nữa tăng lên một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thâm thúy, hô hấp trở nên vô cùng nhẹ nhàng, hắn cho là mình sẽ khẩn trương. Trên thực tế nhưng không có, chỉ cảm thấy mình khí huyết, từ nguyên bản bình tĩnh, thời gian dần qua trở nên mãnh liệt, lập tức trở nên khuấy động, tựa như nhiệt huyết sôi trào, căn bản không nghĩ tới che giấu, một cỗ nồng đậm khí huyết, tựa như khói báo động cuốn lên, cường giả cường hoành khí tức phát ra, coi là thật có một cỗ trùng trùng điệp điệp cảm giác, thoải mái. So sánh với tại Thanh Hà Trấn, tại Ngô Giang huyện, từ đầu đến cuối mang theo một tầng mặt nạ, cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình thực lực, cho dù có nghiền ép vô số người thực lực, nhưng cũng không dám bại lộ. Hắn lúc này chỉ cảm giác một loại thoải mái, có lẽ đây mới là võ giả chân chính theo đuổi, nhiệt huyết giang hồ, giết. Bạch Tử Nhạc hét dài một tiếng. Trong lòng lập tức sinh ra một cỗ hào khí, hắn đột nhiên nhảy xuống ngựa, nội lực khuấy động, thi triển ra khinh công thất tinh cản nguyệt, tốc độ cực nhanh hướng về trên đỉnh núi phóng đi. Bạch tiên sinh, Trương Trấn kinh hãi, yên tâm, ta từ bên này giết xuyên ra ngoài, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền ra, Bạch Tử Nhạc thân hình lại đã bắn ra, so với tuấn mã tốc độ. Nhanh đâu chỉ một lần. Tự tìm đường chết. Trên sơn nham, một nhóm 18 người, từng cái ánh mắt sắc bén, tựa như diều hâu, trong đó cầm đầu một người thấy thế, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt, tiện tay rút ra một cây mũi tên, khoác lên trên dây cung, dùng đỉnh cấp dị thú, hoàng kim man nghiêu sừng châu chế tạo cung cứng. Nháy mắt kéo thành một cái trăng tròn, Cong, mũi tên bắn ra, nhanh đến cực hạn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.